Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trên thành giếng, có vẻ như là sức khỏe của người đó không được tốt cho lắm, khi liên tiếp là những hơi thở dốc được thoát ra một cách nặng nề. Cái gói giấy được thả xuống hố và bóng người kia bắt đầu lâm dâm đọc gì đó ở trong miệng. Đứng im! Một giọng nói lớn vang lên khiến cho người kia giật mình. Và từ trong bóng tối gần chục người lố nhố bước ra, một người dõng dạc nói: Ông Trần Thanh Khang, ông đã bị bắt vì tội giết người. Cái bóng người quay ra một lượt nhìn người kia rồi ngừng lại ở một người. Ông ba! Hai con mắt đỏ lừ của hắn bỗng chốc trợn trừng lên. Mày lừa tao! Thằng ba, mày lừa tao! Chỉ nói đến đây thì bóng người kia như là hết sức, hắn đổ gục xuống đất và bất tỉnh. Thông tin về vụ án của ông Khang sau khi được thông báo đã tạo nên một làn sóng hoang mang cực độ trong dư luận. Chuyện vốn xuất phát gần 20 năm về trước, khi mà ông Khang còn là một người đàn ông trung niên, mẹ của ông mất sớm, cha của ông đi bước nữa. Được hơn 5 năm thì ông cũng mất. Thế là ông Khang sống cùng với mẹ kế từ nhỏ. Bà Vi không có con cho nên xem ông như là con ruột của mình, hết mực yêu thương và chiều chuộng. Cũng chính vì vậy mà ông Khang trở thành một người hư đốn, suốt ngày cờ bạc và rượu chè. Hàng xóm không lạ gì với cảnh ông hạch sách nạnh hoẹ, thậm chí là đánh đập cả người mẹ kế kia. Và một buổi chiều nọ, ông đang bực tức vì đánh bài thua, về đến nhà ông mới đem sự bực tức ấy trút lên người mẹ kế của mình. Và thật không may, trong lúc quá tay, ông đã lỡ xô ngã bà vào trong cạnh bàn. Đầu của bà đập vào đó rồi bất tỉnh, tưởng chừng như chỉ là một vết thương nhẹ. Nhưng sau đó ông Khang mới tá hỏa khi phát hiện ra người mẹ kế đã chết. Trong cơn rối loạn và sợ hãi, ông đem xác của bà vùi dưới gốc cây xoài ở đằng sau nhà, sau đó quay trở lại dọn dẹp hết vết máu để không ai phát hiện. Tiếp đến, ông Khang phao tin mẹ kế vì không chịu được sau một lần cãi vã mà bỏ nhà ra đi. Và cũng không ai tỏ vẻ ra nghi ngờ vì ai nấy đều khuyên bà bỏ đi. Giờ nghe được tin ông Khang nói như vậy thì ai nấy đều mừng cho bà mà thôi. Nhưng đâu ai biết được người đàn bà tội nghiệp đó đã phải bỏ mạng ngay chính trong căn nhà của mình. Chưa dừng lại ở đó, ông Khang còn thuê thầy cúng về nhà để trấn yểm vong hồn của bà vào trong gốc cây xoài. Tưởng chừng như là tội ác tày trời của ông sẽ không thể bị bại lộ, nhưng sự xuất hiện của gia đình Toàn đã phá hỏng đi tất cả. Và rồi đến hôm nay thì mọi chuyện đã bị lộ. Xác của mẹ kế giờ chỉ còn là một bộ xương trắng được khai quật lên. Một bản án được đưa ra cho ông Khang, nhưng ông không đợi đến ngày mình bị đem ra tòa. Chỉ hơn một tuần trong phòng tạm giam, ông Khang đã chết. Và cái chết của ông cũng không được bình thường. Ông chết vì kiệt sức. Cũng phải thôi, ông không ăn không uống, suốt ngày chỉ ngồi trong góc nhà cười cười nói nói. Thỉnh thoảng ông lại gọi tên của người mẹ kế rồi rú lên kinh hãi. Khi cái xác của ông Khang được phát hiện, mắt của ông mở trừng trừng và trên miệng của ông vẫn còn giữ một nụ cười quái đản. Căn nhà của ông bị bỏ hoang từ đó. Lâu lâu người ta vẫn còn trông thấy một cái bóng người qua lại ở đằng sau nhà. Không ai thấy rõ đó là ai, nhưng trong cái bóng dáng và bộ dạng đó, ai cũng khẳng định đó là một bà lão. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.